tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Ngọn cỏ gió đùa của nhà văn Hồ Biểu Chánh, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, chương 3. Lê Văn Đó đi chừng được một canh, tứ bề vắng vẻ, một mình bơ vơ. Giọt mưa xa, ngọn gió tạt, đói thắt ruột, lạnh run sương. Nhờ sức giận nên đi mới được, mà đi lâu rồi bụng bắt đói lại, mình bắt lạnh thêm. Cặp mắt chá lòa, tứ chi bủng rủng, lỗ tai lùng bùng, té xỉu nằm dắt ngang qua bờ. Anh ta ngửa mặt ngó lên trời mà than rằng: tôi cũng là người ta như thiên hạ, vì cớ nào thiên hạ ai cũng được ăn no, ngủ ấm, nhà tốt mâm đầy. Còn thân tôi từ thuở lọt lòng cho đến bây giờ, không có một giây phút nào vui sướng, mà ngày nay còn phải đói lạnh chết dọc đường dọc xá như vậy. Thôi, cái thân thảm khổ này chắc chẳng nên sống nữa làm chi, thà là chết vứt cho hết cái kiếp nghèo hèn lao khổ. Anh ta than mấy lời rồi nhắm mắt nằm thiếp thiếp mà chờ giờ chết. Trên trời giọt mưa cứ lai rai nhiễu xuống hoài không dứt, dường như ông trời cao xa rộng lớn không thấy cái thân nhỏ mọn nằm thở thoi thóp giữa đồng. Hướng tây ngọn gió cũng hiu hiu thổi lại luôn luôn, tức tuổi cho cúp phận cơ hàn. Người đã dày bừa đầy đọa trót mấy mươi năm mà trời cũng không niệm tình thương xót. Chẳng hiểu Lê Văn Đó nhờ giọt mưa chan mát mặt, hay là nhờ nằm nghỉ khỏe khoắn trong mình, mà anh ta nằm một hồi lâu rồi tỉnh lại, mở mắt ra, chống tay ngồi dậy, ngó giáo giác tứ phía hết. Tứ bề vắng vẻ, chẳng nghe một tiếng người, trời đất tối mò, chẳng thấy dạng cây cỏ. Anh ta ngồi im lìm, trong trí bình tĩnh, không buồn, không tức, không giận, mà cũng không phiền nữa. Thình lình thấy trước mặt có một yến sáng đỏ đỏ bằng ngón tay, cứ ở một chỗ hoài, không sao không động. Anh ta chắc yến sáng ấy là đèn của người ta đốt ở trong nhà, nên trong lòng khấp khởi muốn đi lại đó. Anh ta đứng dậy thì trong cổ khô queo không có nước miếng. Anh ta muốn kiếm một miếng nước mà uống, mà một mình ở giữa đồng bây giờ biết xin ai. Trời mưa nước đổ không thiếu gì, mà đổ bao nhiêu thì chảy mất hết bấy nhiêu, không còn một giọt nào cho mình thấm giọng được. Anh ta bèn cởi áo cuốn tròn lại, rồi kê ngay miệng vắt ra nước mà uống đỡ. Nhờ áo ướt nên vắt được ít giọt, anh ta thấm giọng được rồi mới nhắm ngọn đèn đỏ đỏ trước mặt đó mà đi. Tuy bụng đói mình lạnh, sức yếu nên đi siêu ngã hoài, song nhờ có ngọn đèn, trong trí chắc mình tới đó thì khỏi chết, nên mới bền chí vững lòng mà đi được. Tinh thần không mờ mệt, sức lực không mòn mỏi, đến nỗi phải té xỉu chết giấc như hồi nãy. Lê Văn Đó đi chừng một phần canh mới tới một cảnh vườn rộng lớn, cây cối tuy thưa thớt, song ở giữa vườn có một tòa nhà rất lớn, trong nhà có đốt hai ba ngọn đèn. Anh ta bước vô vườn rồi đi riết lại cửa giữa, rờ tay thấy cửa đóng chặt, bèn kề vai vô cửa mà đẩy mạnh một cái. Cây gài cửa văng rồi rớt một cái rầm, hai cánh cửa mở bét ra. Anh ta xông vô, ngó quanh quất thì thấy bàn thờ để tứ phía, ở trên có nhiều cốt người ta rất lớn, cốt nào cũng ngồi xếp bằng đưa vú mà ngó mình. Ở dưới có một người mình mặc áo rộng đỏ, mà có lộn miếng chả trắng vuông vuông, đầu đội cái nón chi không biết, mà như hai bàn tay úp lại, đương quỳ lại mấy cái cốt ngồi trên bàn đó. Lê Văn Đó không biết chốn này là chốn nào, ngó thấy người ta thì dùng nói lớn lên rằng: tao là Lê Văn Đó, gốc ở Dòng Tre, bị đầy 20 năm, nay đã mãn rồi nên họ thả tao về. Tao đói bụng mà lại lạnh lắm, nên tới đây xin bày cho tao ít bát cơm ăn đỡ. Bày cho ăn hay không thì nói cho mau. Người mặc áo đỏ đương lại đó, hồi nãy cây văn cửa mở đã không dây lại, mà bây giờ tên đó nói ôm sòm cũng không dây lại nữa, cứ chắp tay ngay trán, đứng lên rồi quỳ xuống hoài. Lê Văn Đó thấy người ta không trả lời thì nổi giận, tính xốc lại gần cho tận mắt mà hỏi nữa. Chẳng dè anh bước hai bước thì đuối sức, tay chân run bay bẩy, mồ hôi tuôn dầm về, bàn tay nhảy soi sói, nên té xỉu nằm sắp dưới gốc cột, không nói chi nữa được. Đây là cảnh chùa Phật. Ngoài trước cửa chùa có treo một tấm biển đề rõ ràng ba chữ lớn: Chánh Tâm Tự. Nhưng vì đêm tối, Lê Văn Đó không thấy. Mà dầu có thấy đi nữa, anh ta không biết chữ, chắc là đọc cũng không được, nên mới làm dữ, phá cửa xông vào chùa, rồi trước bàn Phật đứng nói nghiêng ngang, không kiêng nể chi hết. Mấy bàn thờ để chung quanh đó là bàn thờ Phật trong chùa. Mấy cốt lớn ở trên đó là cốt Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn người quỳ lại đó là Hòa Thượng Chánh Tâm. Mình mặc áo cà sa, đầu đội mão hiệp trưởng, đương lần chuỗi bồ đề mà niệm Phật. Hòa Thượng Chánh Tâm tuổi đã trên 50 rồi, nhưng vì Ngài nhất tâm mộ đạo, ngày đêm cứ ăn chay niệm Phật, không lưu ý đến việc trần gian, trí thanh tịnh, lòng từ bi luôn luôn, nên sức lực Ngài hằng mạnh khỏe. Ngài thiệt tên là Lê Hữu Độ, gốc ở ngoài Bình Thuận. Ngài là con nhà cự phú, tánh siêng trí sáng. Bởi vậy hồi nhỏ Ngài học giỏi, ai nghe danh cũng đều khen. Khi Ngài được 18 tuổi thi đậu tú tài, rồi qua 21 tuổi thi đậu cử nhân. Năm Nhâm Tuất Gia Long tức vị, vua kén chọn nhân tài để bổ đi làm quan mà trị dân, thì Ngài ra làm tri huyện, lần lần thăng tới chức án sát Bình Thuận. Đến năm Canh Thìn vua Gia Long băng, vua Minh Mạng lên nối ngôi, Lê Hữu Độ dòm thấy triều đình hành sự có nhiều chỗ bất minh, bất chánh thì thối chí phiền lòng, ghét thân làm quan, ngán mùi thế tục, nên từ chức án sát trở về cố hương, giao hết gia tài sự nghiệp cho vợ lãnh mà nuôi con, rồi lánh thân vào gia định, tính kiếm chỗ thanh tịnh u nhàn mà tu tâm dưỡng tánh. Ngài xuống tới huyện Trường Bình, thấy có cánh đồng rạch kiến rộng lớn, chính giữa đồng còn sót mấy lùm cây. Tuy phong cảnh không bằng ngoài núi Gia Bác hoặc dưới núi Thùy Vân, nhưng mà cảnh thú chốn này thích hiệp với tâm tánh của Ngài, nên Ngài bắt chùa rồi tượng cốt Phật mà tu trót 8 năm nay. Ngài như đêm cứ tụng kinh niệm Phật, lo tế độ chúng sanh, lòng dặn lòng giữ chữ từ bi, chí bền chí, siêu thăng tịnh độ. Ở trong chùa Chánh Tâm chỉ có một mình Hòa Thượng với hai tên đạo chúng mà thôi. Hai tên đạo ấy, một người là Thiện Thành, tuổi đã trên 30, tu mấy năm đã thọ chức tùy kheo. Còn một người tên là Giác Thế, tuổi vừa mới 18, còn ngồi chức Sa Di ứng pháp. Đêm ấy Thiện Thành với Giác Thế, người đương đốt hương trên bàn Phật, người đương nấu nước dưới nhà trù. Thình lình nghe Lê Văn Đó xô cửa chùa cây ngã rầm rầm, không biết có việc chi nên lật đật chạy ra coi. Vừa ra tới thì tên đó cũng vừa té xỉu nằm giữa gốc cột. Thiện Thanh chạy rước lại đỡ tên đó, nhưng vì tên đó dốc lớn mình nặng đỡ không nổi, nên kêu Giác Thế lại phụ. Hai người đỡ Lê Văn Đó ngồi dậy được, mà anh ta quặt quà quặt quại, cặp mắt nhắm riết, chẳng khác nào người say. Lúc ấy Hòa Thượng Chánh Tâm cung đối Phật tiền vừa rồi, Ngài bước lại rờ Lê Văn Đó thì thấy mình mẩy anh ta lạnh như đồng, song ngực còn ấm ấm, mũi còn thở thoi thóp. Ngài nói với hai đạo chúng rằng: người này vì đói mà lạnh xỉu chứ không bệnh chi, hãy khiêng đem vô hậu trai thay áo đổi quần, cho ăn cho uống thì khỏe lại, không có sao đâu mà sợ. Thiện Thanh với Giác Thế vâng lời áp lại, khiêng Lê Văn Đó vô hậu trai để nằm ngửa trên gián. Rồi Thiện Thanh vào hậu liêu kiếm quần áo khô thay cho Lê Văn Đó, còn Giác Thế thì rót một chén nước trà nóng đem lại, tính vạch miệng đổ cho Lê Văn Đó uống. Lê Văn Đó nằm nhắm mắt nhưng hả miệng nuốt nước nghe ực ực. Hòa Thượng dạy Giác Thế xuống nhà trù coi như còn cơm dư thì dọn một mâm cơm với tương chao, đặng Lê Văn Đó tỉnh dậy thì có sẵn cho anh ta ăn. Giác Thế đi rồi, Hòa Thượng còn đứng dựa bên Lê Văn Đó mà coi chừng. Cách chẳng bao lâu, Lê Văn Đó đập tay xuống gián, dây đầu qua phía Hòa Thượng đứng, rồi mở mắt ngó Hòa Thượng trân trân. Hòa Thượng thấy anh ta tỉnh lại thì mừng, nên hỏi rằng: chú em muốn uống nước nữa hay không? Lê Văn Đó lầm cơm ngồi dậy, mắt ngó ngay Hòa Thượng mà nói rằng: tao đây là Lê Văn Đó, ở Dòng Tre. Người ta nói tao ăn trộm nên đày tao 20 năm. Nay tao mãn tù đi về xứ, 3 ngày rồi tao không có cơm ăn. Tới đâu xin ăn họ cũng đuổi không cho, nên tao đói bụng lung lắm. Mày chịu cho tao vài chén cơm ăn đỡ đói hay không thì mày nói phức đi, tao không thèm năn nỉ nữa đâu. Lời nói nghe nghinh ngang mà bộ tịch coi rất hung ác, mà Hòa Thượng không nổi giận, không tức cười, cứ đứng ngó Lê Văn Đó như thường và nói hòa quẩn rằng: Phật không phân biệt kẻ sang người hèn, kẻ lành người dữ. Phật thì tế độ chúng sanh, bần đạo đã có dạy dọn cơm rồi, Vậy chú em nằm mà chờ một chút, rồi tăng chúng sẽ dọn cho mà ăn. Thiện Thanh ở trong liêu ôm ra một cái quần với một cái áo vải nhuộm già. Hòa thượng biểu đỡ Lê Văn Đó rồi dắt vô liêu, thay đổi áo quần ướt đó đi cho hết lạnh. Hòa thượng ở ngoài lui cui đi nhóm bếp, đặng cho Lê Văn Đó chừng thay áo quần rồi có sẵn lửa mà hơ tay chân cho ấm. Lê Văn Đó mặc y phục người tu mà hai mép có râu xòm xòm, trên đầu lại có tóc, nên ở trong liêu bước ra bộ tướng coi rất dị kỳ. Tuy vậy mà hòa thượng ngồi tự nhiên, không thấy ngài động dung chút nào. Hòa thượng biểu Lê Văn Đó ngồi giữa bếp lửa mà hơ. Lê Văn Đó hơ vừa ấm thì kế giác thế bưng mâm cơm lên để trên gián. Hòa thượng mời Lê Văn Đó lên ăn. Lê Văn Đó vừa nghe lời thì nhảy phóc lên, thấy cơm tuy nguội mà đầy dung một bồn thì trong bụng mừng lắm. Tuy ăn cơm với tương dưa chớ không có thịt cá, nhưng mà anh ta đói nên ăn coi thế ngon, cũng như người ta ăn chả phụng khô lân. Anh ta không thèm ngó ai hết, mà cũng không thèm nói chuyện, cứ xúc cơm ăn riết, ăn hết chén này tiếp tới chén khác, ăn luôn một đợt đến 7 chén, đã lưng 2 phần bồn cơm rồi mới chịu ngước mặt mà ngó hòa thượng. Lúc ấy hòa thượng đưa ngồi tại phương trượng mà uống nước trà. Giả hòa thượng hồi còn làm quan thì Vua Gia Long có ban cho ngài một bộ chén trà với một cái bình tích bằng ngọc lụ quý lắm. Khi ngài từ quan giao hết sự nghiệp cho vợ con mà đi tu, ngài chẳng đem theo vật chi hết, chỉ đem có bộ chén với bình tích này mà thôi. Ở trong chùa hễ ngài cúng Phật thì lấy bộ chén ấy để trên bàn Phật mà cúng, chừng nào cúng rồi thì tăng chúng bưng vô trong cho ngài dùng. Lê Văn Đó ngồi ăn cơm mà thấy bộ chén trà tốt quá nên cứ ngó bộ chén với cái bình hoài. Anh ta lại thấy hòa thượng tuy đầu trọc lóc, song tướng mạo phong lưu nho nhã, da trắng trong, mặt sáng rỡ, tay dịu nhiễu, mắt rạng ngời. Không hiểu người ấy là người gì mà ở cái nhà kỳ cục như vậy, nên ngó một hồi rồi hỏi rằng: "Ông làm ông gì? Ông làm ông quan hay là làm dân?" Hòa thượng chánh tâm nãy giờ tuy ngồi uống trà, song liếc ngó Lê Văn Đó, thấy người cao lớn dặm dở, mặt đen da nám, râu ria sờm sòm, tóc tai chôm bơm, tướng mạo hầm hừ, thì trong bụng thầm tưởng: "Chú này là một người vì bần hàn nên làm tội lỗi mới sa vào chốn lao tù." Thình lình nghe anh ta hỏi 2 câu dị kỳ thì lại tưởng anh ta là người khật khùng. Xong ngài không cười, cứ trang nghiêm mà đáp rằng: "Bần đạo là người nương cửa Phật tu trì, chứ không phải là quan, mà cũng không phải là dân." Lê Văn Đó chưng hửng nên ngừng đũa lại, rồi ngó sững hòa thượng mà hỏi rằng: "Té ra ông là thầy chùa hay sao? Chỗ này là chùa phải không ông?" Hòa thượng gật đầu. Lê Văn Đó nói tiếp rằng: "Bất nhân dữ không? Vậy mà tôi không biết chứ. Từ nhỏ tới lớn tôi không có thấy thầy chùa, mà cũng không có vô chùa lần nào, nên tôi không biết." Thiện Thanh với Giác Thế nghe nói như vậy thì chúm chím cười, muốn cắt nghĩa cho Lê Văn Đó biết chánh tâm là ông hòa thượng. Xong thấy hòa thượng từ bi thanh tịnh nên không dám nói. Lê Văn Đó lần lần ăn hết bùn cơm rồi buông đũa đứng dậy xin nước mà uống. Anh ta đi lại đứng trước mặt hòa thượng mà hỏi rằng: "Ông cho tôi ăn uống no rồi, bây giờ tôi ngủ đây tới sáng mai tôi sẽ đi được không? Hay là tôi phải đi liền bây giờ?" Hòa thượng gật đầu đáp rằng: "Chú em nó ở đây mà ngủ, chứ trời mưa gió đi đâu bây giờ?" Ngài liền giả Giác Thế dọn cái giường trong liêu, trải chiếu văn mùng, rồi dắt Lê Văn Đó vào đó mà ngủ. Thiện Thành thấy Lê Văn Đó đã vào liêu rồi, bèn bạch nhỏ với hòa thượng rằng: "Tôi coi bộ người đó kỳ quá, hòa thượng cho ngủ trong chùa biết có hại gì hay không?" Hòa thượng đáp rằng: "Cửa Phật phải mở rộng cho mọi người, dẫu người hung dữ đến đây cũng phải chứa, chẳng luận là kẻ đói lạnh. Đạo chẳng nên nghi quấy cho người ta mà tổn công đức. Thôi khuya rồi, đạo hãy đem bộ chén trà để trước bàn Phật tổ rồi đóng cửa chùa mà ngủ." Thiện Thanh dưng lời không dám cãi lẽ. Lê Văn Đó bụng no thân ấm, nằm trong mùng khỏe khoắn vô cùng. Ngoài vườn trời đã dứt hột mưa, mà hướng đông lại ửng sáng, mặt trăng gần muốn mọc. Lê Văn Đó vì mệt mỏi đói khát trọn 3 ngày nên mới nằm có một chút đã ngủ khò. Anh ta ngủ một giấc rồi thức dậy, không biết là canh mấy mà dòm mấy lỗ vách tre thì thấy ngoài vườn yến trăng dọi sáng như ban ngày. Anh ta bèn lờm cờm ngồi dậy, chạy lại rờ quần áo ướt của mình vắt phơi hồi hôm, thì quần áo còn dốt dốt chứ chưa thiệt khô. Anh ta cởi đồ chùa ra, mặc bướng bộ đồ của mình vô, rồi lấy áo quần của chùa mặc cặp nách. Anh ta dòm ra ngoài vườn một cái nữa, rồi nhẹ nhẹ bước ra khỏi liêu. Thấy đèn trong bàn Phật Bồ Đề còn leo lét, anh ta dòm thấy hòa thượng nằm trên cái giường gần đó. Tuy nằm trong mùng, song mùng mai vải mỏng nên thấy hình dạng rõ ràng. Anh ta đi lại phương trượng là chỗ hòa thượng ngồi uống nước hồi hôm, thì không thấy bộ chén trà với cái bình tích để đó. Anh ta ngó quanh quất, không thấy để chỗ nào hết, thì lấy làm lạ, mới lén bước lại đứng ngay đầu giường của hòa thượng mà dòm vô mùng. Anh ta không thấy bộ chén trong mùng, chỉ thấy hòa thượng nằm ngửa, mền đắp lên tới bụng, hai tay chấp để trên ngực, diện mạo hiền lành mà phương phi, nằm ngủ mà tự nhiên cũng như người thức. Anh ta ngó mặt hòa thượng một hồi rồi bỏ đi ra trước chánh điện. Mỗi bàn Phật đều có trong một thép đèn hết thảy, bởi vậy chánh điện sáng hơn trong hậu trai. Lê Văn Đó đến mỗi bàn Phật đều đứng mà dòm một hồi, chừng lại tới bàn chính giữa ngó thấy bộ chén trà với bình tích ngọc lựu để trên bàn. Anh ta liền leo lên, mở gói áo quần ra, hốt bộ chén với cái bình bỏ vô mà gói lại, rồi ôm trong nách mà nhảy xuống. Mấy cố Phật ngồi chần ngần trên đó mà anh ta không đếm xỉa chi hết. Anh ta lại cửa giữa, thấy cây hẹo của mình té rớt hồi hôm còn nằm tại đó, bèn lượm cây hẹo lên rồi mở cửa nhẹ nhẹ chung ra ngoài mà đi. Đến khuya, Thiện Thanh với Giác Thế kêu nhau thức dậy nấu nước đặng công phu. Nước sôi rồi, Thiện Thanh ra trước chánh điện lấy cái bình ngọc lựu đặng bỏ trà mà chế nước. Ra đến đó không thấy bình chén gì hết thì lấy làm lạ, vì hồi hôm chính bản thân mình đem để đó mà ai lén lấy đem đi đâu. Đạo ta ngó cùng mấy bàn mà cũng không thấy, mà lại thấy cửa chùa mở hé một cánh, trong lòng phát nghi, không thèm kiếm nữa, liền đi riết vô liêu mà kiếm Lê Văn Đó. Thiện Thanh dở mùng lên thì giường trống trơn, không có Lê Văn Đó, tay chân bủng rủng, lật đật đi xuống nhà trù kêu Giác Thế mà nói rằng: "Người đó ăn trộm bộ chén với cái bình ngọc lụ của hòa thượng trốn đi mất rồi, khốn chưa." Giác Thế sửng sốt đứng chần ngần, không nói chi được hết. Thiện Thanh nắm tay Giác Thế dắt lên biểu phụ mà kiếm với mình. Hai tên đạo nói chuyện lào xào, đi lại qua rột rẹt. Hòa thượng dứt mình thức dậy hỏi rằng: "Đạo chúng có việc chi mà lộn xộn lào xào lắm vậy?" Thiện Thanh chạy lại đứng bên giường, chắp tay thưa rằng: "Bạch hòa thượng, người vũ đậu trong chùa đó đã lấy bộ chén với cái bình ngọc lũ trốn đi mất rồi. Chúng tôi đương kiểm điểm đồ đạc trong chùa, coi còn có lấy vật chi nữa không." Hòa thượng thủng thẳng dở mùng bước ra, khí sắc thanh tịnh trang nghiêm như thường, không buồn không giận chút nào hết. Ngài đi lại phương trượng mà ngồi, rồi nói khoan thai rằng: "Đạo chúng chẳng nên tìm kiếm làm chi. Bộ chén với cái bình tích đó là dấu tích của bần đạo làm quan ngày trước. Có lẽ Phật không muốn cho bần đạo thấy dấu tích trần tục nữa, nên mới khiến cho người ta đến đây mà lấy, chứ không phải người ta có bụng gian tham đâu. Vậy đạo chúng chẳng nên giận mà tổn công đức." Thiện Thanh với Giác Thế nghe hòa thượng phân như vậy thì nhìn nhau rồi cúi đầu. Người lo đi xúc bình khác mà chế nước, kẻ đi pha nước cho hòa thượng rửa mặt, không dám nói chi hết. Chương 4. Lê Văn Đó một tay ôm gói, một tay xách cây hẹo, ra khỏi chùa rồi thì băng dưới ruộng mà đi. Mảnh trăng khuya treo giữa trời chói sáng, tiếng ảnh ương kêu trong bụi quên quang. Xung xăng vạch lúa tách đường, lầm lũi không ngoái đầu ngó lại. Anh ta đi không bao lâu thì phía trước nghe tiếng gà đua gáy, hướng đông thấy ló rạng mây ngang. Anh ta biết trời đã gần sáng rồi, nên thầm tính kiếm sớm vô hỏi thăm đường mà đi cho khỏi lạc. Trời sáng thiệt mặt, anh ta mới tới sớm đông. Vừa mới bước chân vô sớm thì gặp Lý trưởng Võ Văn Thân ở trong nhà đi ra. Lê Văn Đó đón hỏi đi hướng về huyện Tân Hòa. Lý trưởng Thân thấy tên đó dị hình dị dạng, tay lại có ôm một gói đồ, nghi anh ta là đứa ăn trộm, nên hỏi rằng: "Chú ở đâu đi lại đây sớm dữ vậy? Chú ôm gói gì đó, mở ra coi thử coi." Lê Văn Đó không trả lời, lại quay quả trở ra mà đi. Lý trưởng Thân thấy cử chỉ như vậy lại càng nghi hơn nữa, nên hô lên một tiếng, dân trong xóm túa ra bắt trở lại. Mở gói ra xem thấy quần áo thầy chùa với một bộ chén với một cái bình trà tốt lắm. Dân trong xóm này ai cũng cúng chùa chánh tâm, nên ai cũng biết bộ chén với cái bình ấy là đồ của ông hòa thượng. Lý trưởng thân tra hỏi tin đó, làm sao mà có đồ ấy được. Ban đầu anh ta lặng thinh không chịu nói. Họ hỏi riết túng thế, anh ta nói dối rằng đồ ấy là đồ của mấy người ở chùa chánh tâm cho anh ta. Lý trưởng thân không tin nên dạy dân trói ké liêu dân đó, rồi dắt đem qua chùa chánh tâm cho ông hòa thượng nhìn coi đồ ấy có phải là đồ của ngài bị ăn trộm hay không. Buổi sớm mai hòa thượng đương cúng đối Phật tiền, giác thế thì ở dưới nhà trù, còn Thiện Thanh thì đương cuốc đất dung trồng mà trồng khoai trước cửa chùa. Thiện Thanh vừa thấy hương chức dắt lê văn đó bước vô thì lật đật buông cuốc chạy lại hỏi rằng: mấy ông giỏi quá, làm sao mà bắt được ăn trộm đó? Bộ chén với cái bình của hòa thượng còn đủ hay không? Lý trưởng thân mở gói đưa chén với bình cho Thiện Thanh xem và biểu nhìn coi phải là đồ của chùa hay không. Thiện Thanh vừa ngó thấy liền nói rằng: phải rồi, đồ này là đồ của hòa thượng, chứ xứ này ai làm sao mà có được. Mấy ông dắt gia nhân vô đặng tôi bạch cho hòa thượng hay. Hòa thượng còn niệm kinh trên chánh điện, nên Thiện Thanh mời Lý trưởng thân với mấy tên dân làng ngồi lại thính đường mà chờ. Cách một hồi lâu, hòa thượng niệm kinh rồi, ngài quởn đãi đi trở xuống hậu trai. Khi bước tới thính đường, ngài thấy Lý trưởng thân đưa ngồi trên ván, sau lưng lại có Lê Văn đó tay bị trói ké với mấy tên dân làng, thì ngài chưng hửng nên ngó Lê Văn đó trân trân. Chẳng hiểu lúc ấy vì hổ thẹn hay vì sợ sệt mà Lê Văn đó đứng gục mặt xuống đất, không dám ngó hòa thượng. Lý trưởng thân đứng dậy mở gói đồ ra và nói rằng: bạch hòa thượng, anh em chúng tôi bắt được đứa gian ăn trộm quần áo, bình chén trong chùa, nên anh em chúng tôi dắt nó lại đây cho hòa thượng nhìn đồ. Như phải thì anh em chúng tôi giải nó qua bên huyện, đặng quan trên trừng trị nó. Hòa thượng bước lại đứng trước mặt Lê Văn đó rồi hỏi rằng: hồi hôm bần đạo có tính để sáng bần đạo cho bạc thêm nữa, sao chú em nó không chờ, lại từ mà đi sớm dữ vậy? Hòa thượng bèn dây qua nói với Lý trưởng thân rằng: người này không phải là người gian, đồ này là đồ của bần đạo cho, chứ không phải là đồ ăn trộm đâu. Làng sớm bắt dắt trở lại đây thất công, thiệt tội nghiệp quá. Lê Văn đó nghe hòa thượng phán mấy lời thì chưng hửng, nên ngước mặt ngó hòa thượng trân trân. Lý trưởng thân với dân làng hồi nãy nghe Thiện Thanh nói Lê Văn đó ăn trộm đồ của chùa, mà bây giờ lại nghe hòa thượng phân như vậy, không hiểu duyên cớ ra sao, nên đứng nhìn nhau bỡ ngỡ hết sức. Thiện Thanh lắc đầu bỏ đi ra ngoài vườn mà cuốc đất, vì sợ trái ý hòa thượng nên không dám xen vô mà nói. Hòa thượng lột mão hiệp trưởng, mở nút áo cà sa, rồi đi thẳng vào hậu trại. Cách chẳng bao lâu, ngài trở ra mình mặc áo quần lụa trắng, vai dắt một cái khăn trắng, tay cầm 5 nén bạc đưa cho Lê Văn đó mà nói rằng: đây, chú em nó lấy ít nén bạc đây mà làm phí lộ. Bần đạo tu hành nên không có tiền bạc nhiều, vậy chú em lấy đỡ bao nhiêu đó mà đi về xứ. Như đi dọc đường có hụt tiền thì kiếm nhà giàu mà bán bộ chén với cái bình đó, có lẽ cũng đủ mà về tới nhà được. Lý trưởng thấy vậy ngẩn ngơ, nên hối dân làng mở trói cho Lê Văn đó. Hòa thượng ngó Lý trưởng và cười và nói rằng: bần đạo làm thất công cho làng sớm quá, xin miễn trách. Lý trưởng đáp rằng: bạch hòa thượng, chẳng thất công bao nhiêu, anh em chúng tôi tưởng tên này ăn cắp đồ trong chùa nên mới bắt, chẳng dễ bắt lầm, làm nhọc lòng hòa thượng, thiệt anh em tôi có lỗi nhiều. Lý trưởng thân nói rồi liền từ hòa thượng dắt dân làng ra về. Lê Văn đó tay cầm 5 nén bạc, mắt ngó chém với bình để trên ván, rồi liếc ông hòa thượng, không hiểu gì cớ nào mà hòa thượng không bắt mình, rồi còn cho mình mấy vật quý ấy và lại cho thêm 5 nén bạc nữa. Anh ta đứng chần ngần không chịu đi. Hòa thượng bước lại phương trượng ngồi mà uống nước. Lê Văn đó theo lại gần mà hỏi rằng: vì cớ nào mà tôi ăn trộm đồ của ông? Người ta bắt tôi được rồi, ông không giải đến quan cho tôi ở tù mà ông lại cho tôi đồ ấy và cho thêm bạc nữa. Hòa thượng cười và đáp rằng: Phật từ bi chẳng hề làm hại ai, bần đạo là người tụng kinh niệm Phật, vì chưa được thành tâm nên không đủ phước đức mà chế độ chúng sanh được. Ấy, bần đạo đã buồn rồi, có lẽ nào bần đạo lại đành đem chú em mà nạp cho quan trị tội. Chú em vì bần hàng nên mới sanh tâm gian dảo vậy. Bần đạo phải cho chú em chút đỉnh tiền bạc, đặng hết đói lạnh, tự nhiên chú em trở nên tử tế như người ta. Lê Văn Đó châu mày ngó xuống đất mà suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: ông thấy tôi đói lạnh ông thương, nên ông không nỡ làm tội tôi. Mà sao ông dám chắc rằng tôi có năm nén bạc này rồi tôi trở nên người tử tế? Thuở nay tôi tử tế luôn luôn, chứ tôi có quấy với thiên hạ đâu. Tại trời đất không công bình, mà cũng tại thiên hạ hiếp đáp tôi lắm, nên tôi đã thèm, tôi không tử tế với ai hết. Tôi nói thiệt, ông dung thì tôi đi, xong tôi nhất định tôi không dung ai đâu. Hòa thượng nghe mấy lời kỳ khôi, ngài lấy làm lạ nên ngồi ngó Lê Văn Đó trân trân rồi hỏi rằng: tại sao mà chú em có hơi trách trời đất, quán thiên hạ dữ vậy? Tôi trách trời đất là phải lắm, mà tôi quán loài người cũng đáng lắm. Hòa thượng càng lấy làm lạ hơn nữa, nên theo khuyên dỗ biểu Lê Văn Đó thuật rõ tâm sự cho ngài nghe. Lê Văn Đó thủng thẳng kể chuyện nhà. Từ nhỏ thì đã đi ở đợ, chừng lớn về nhà phải lo nuôi mẹ với sắc cháu. Vì nghèo nàn không có gạo cho gia quyến ăn, đi làm họ không mướn, đi mượn họ không cho. Bưng có một trả cháu heo về mà cứu mẹ với cháu, họ lại bắt đánh rồi đày tới 20 năm. Anh ta thuật tới đó thì tức giận, nên trợn mắt dựng tóc mà nói rằng: thiên hạ ở với tôi tử tế gì đó mà tôi phải tử tế với họ. Tôi bị đày mãn hạn rồi tôi đi về, đói bụng xin cơm ăn họ không cho, họ lại vắt cây rượt mà đánh. Tôi lạnh ngồi đục mưa ngoài cửa ngõ, chó cũng không thương nên áp mà cắn không cho tôi ngồi. Tôi cũng là loài người mà không bằng con heo con chó, còn họ thì giàu có sang trọng, họ lại không biết thương tôi. Thối đời như vậy, ông bị tôi đừng quán sao được. Hòa thượng nghe rõ chuyện nhà và hiểu rõ tâm tánh của Lê Văn Đó rồi, ngài ngồi lặng thinh một giây lâu, coi bộ suy nghĩ lắm. Lê Văn Đó đứng lâu mỏi chân nên trở lại ngồi trên bộ ván gần đó. Hòa thượng ngó theo mà nói rằng: chú em bấy lâu nay bị hoạn nạn rồi trách trời oán người, ấy là tại chú em còn bị tam chướng là tham sân si. Bần đạo chắc chú em không hiểu nghĩa chữ tam chướng, vậy để bần đạo giảng cho chú em nghe. Chú em chưa thức đạo nên trong lòng còn ham công danh phú quý, còn giận thói đời giả dối tàn bạo, còn mê muội không biết đường chân chánh mà đi. Bởi chú em còn tham công danh phú quý nên thấy người ta giàu sang, còn xét phận mình nghèo hèn chú em mới buồn. Bởi chú em còn giận thói đời nên bị người ta khinh khi húng hiếp chú em mới oán. Bởi chú em còn mê muội nên không biết tiêu diêu khoái lạc. Nếu chú em mà thấu hiểu được nghĩa lý mấy chữ hữu tương vô tương, hữu ngã vô ngã, thì chú em chẳng còn oán trách ai nữa. Chú em xét lại đó mà coi, các việc trên dương trần này đều là hư vô hết thảy. Họ giàu sang rồi làm chi, chú em nghèo hèn rồi hại gì? Bần đạo khuyên chú em đừng kể việc trần tục, cứ giữ trí thanh tịnh, cứ giữ lòng từ bi. Ai hung bạo giả dối mặt ai, mình lao tâm nhọc xác đừng kể. Hễ chú em làm được như vậy thì tự nhiên hết oán trách nữa. Hòa thượng lấy đạo lý mà giảng, ngặt vì Lê Văn Đó dốt nát khờ khạo không hiểu chi hết nên ngồi bơ vơ. Coi lại thì lời vàng ngọc của hòa thượng nói ra chẳng khác nào nước đổ trên lá môn. Hòa thượng thấy Lê Văn Đó không cảm giác, ngài mới tính lấy lời thường mà giảng giải nữa, nên ngài nói tiếp: chú em chớ nên trách trời oán người, bởi vì trời Phật chẳng hề khi nào hại ai. Mà loài người tuy có kẻ xấu, song cũng có người tốt chớ không phải xấu hết. Ấy vậy chú em trách trời thì lỗi, còn oán người thì lầm. Từ nhỏ chí lớn chú em bị hoạn nạn luôn luôn, bị nghèo nàn, bị hiếp đáp, bị sầu não, bị oan ức, chú em cũng chẳng nên phiền. Không biết chừng tại cái nhân quả của chú em như vậy, chứ không phải tại ai đâu. Chú em hãy nhớ, Phật Thích Ca thuở trước còn phải chịu khốn khổ, còn phải bị khinh bỉ thay. Mà nhờ chịu khốn khổ, nhờ bị khinh bỉ đó, Phật Thích Ca mới thành Phật được. Vậy chú em phải ráng mà chịu, đừng phiền hà, đừng oán trách, cứ giữ lòng thanh tịnh từ bi. Hoặc mai kiếp sau chú em sẽ thanh nhàn sung sướng. Hòa thượng giảng tới đó, coi bộ Lê Văn Đó hết giận, nên ngài bèn hỏi rằng: bây giờ chú em tính đi đâu? Về Tân Hòa, bà con trong thân tộc còn ai hay không? Không còn ai hết. Để về đó tôi kiếm thử chị dâu tôi coi. Đã 20 năm rồi, bần đạo sợ chị dâu đã siêu lạc, nhưng kiếm không được rồi ở với ai? Biết đâu. Chú em tính về rồi làm ăn gì? Chưa biết. Chú em biết làm ruộng hay không? Biết. Hòa thượng ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: bần đạo có một người quen tên là Lý Kỳ Phùng, đương mở rừng làm ruộng dưới đồng Cần Đước. Chú em bây giờ không có nơi nương dựa, vậy thì để bần đạo viết một bức thơ cho chú em cầm xuống Cần Đước trao cho Lý Kỳ Phùng, rồi ở đó mà làm ruộng với ổng. Bần đạo khuyên chú em đừng nhớ chuyện cũ, cứ lo làm ăn. Trong 3 năm thì chú em đã hết cực khổ mà cũng hết phiền muộn nữa. Hòa thượng nói dứt lời liền lấy giấy mực viết một phong thơ rồi trao cho Lê Văn Đó. Ngài lại kêu Giác Thế biểu dọn cho Lê Văn Đó ăn một bữa cơm chay nữa. Lê Văn Đó ăn uống no xong rồi, hòa thượng mới chỉ đường cho anh ta đi xuống Cần Đước. Anh ta lấy thơ với 5 nén bạc lận vào lưng, rồi xách hèo mà đi, không thèm tạ ơn ai hết. Hòa thượng thấy anh ta bỏ gói áo quần với bình chén trên gián, kêu lại mà hỏi rằng: sao chú em không lấy đồ này đi, lại bỏ đó? Bần đạo đã cho chú em thì chú em cứ lấy đi. Lê Văn Đó không bỡ ngỡ chi hết, nghe nói như vậy thì liền gói bộ chén với cái bình vào quần áo rồi cặp nách mà đi. Người không thông tâm lý thấy cử chỉ của Lê Văn Đó như vậy, chắc ai cũng phải lấy làm kỳ. Ăn trộm đồ của người ta, người ta bắt được đã không làm tội, lại cho luôn đồ ấy và cho thêm tiền bạc nữa. Thế mà người ăn trộm không tỏ dấu ăn năn, không tỏ lời cảm tạ, tánh tình dường ấy chưa chắc dễ sửa được, nên phải dụng tâm từ bi quảng đại mà cảm hóa. Chẳng hiểu hòa thượng chánh tâm có nghĩ như vậy hay không, mà Lê Văn Đó ra đi, ngài chắp tay ngang ngực, mắt nhắm lim dim, dường như ngài làm phước là do thiện tâm mà thôi, chứ không phải vì cớ nào khác. Bởi vậy ngài cầu khẩn Phật đặng cho lòng oán thù hung ác của Lê Văn Đó hóa ra lòng từ bi thanh tịnh như của ngài vậy. Lê Văn Đó ra khỏi chùa rồi nhắm hướng của hòa thượng chỉ mà đi. Trời nắng chang chang, giữa đồng vắng vẻ, Lê Văn Đó lầm lũi đi riết, dường như ý muốn xa lánh hòa thượng cho mau, mà lại tránh xóm làng, dường như ý không muốn gặp người trần thế. Anh ta đi đổ mồ hôi ướt áo mà không chịu ngồi nghỉ chân. Đi riết đến chiều mát, bụng đói cơm, họng khát nước, thình lình thấy trước mặt có một xóm chừng 5-7 cái nhà. Anh ta dừng chân đứng ngó, thì xóm ở cách chừng vài dây ruộng. Anh ta muốn vừa ghé lại đó mà xin cơm ăn, xin nước uống. Rồi anh ta lại nhớ chuyện mình bị người ta hân hủi, quỷ hoại tại Trường Bình hôm qua, thì trong lòng ngần ngại, nên đứng dụ dự một hồi, rồi bỏ mà đi, không thèm ghé. Anh ta đi được một khúc đường, bỗng gặp một cái chòi rách. Trước cửa chòi thấy có để một cái lu nước nhỏ, lại có một cái gáo úp ngang qua miệng lu. Anh ta xăm xăm đi riết vô cửa chòi, lấy gáo bút nước mà uống tự nhiên, không thèm hỏi ai hết. Anh ta uống luôn 2 gáo nước no bụng rồi, mới trợn mắt đứng ngó vô chòi, thì thấy chòi trống trơn, chẳng có giường dán chi hết. Có một bà già đầu bạc răng rụng đương lum khum nhắc nồi cơm để xuống đất. Rồi một ông già mình mẩy ốm nhách, mặt mày nhăn nhíu, áo quần tả tơi, với một đứa nhỏ chừng 6-7 tuổi ở chuồng ở trần, đương cầm chén cầm đũa hòm bới cơm mà ăn. Bà già dở nắp nồi cơm ra, khói bay lên nguôi ngút. Thằng nhỏ đưa chén vô mà nói rằng: bà xúc cho tôi một chén bà. Ông già lại tiếp mà nói: mụ xúc trước cho cháu một chén đi, kéo từ hồi chiều hôm qua cho đến bữa nay không có cơm, cháu nó đói bụng. Lê Văn Đó đứng ngoài thấy vậy, bèn a vô thò tay bưng nồi cơm mà đi ra. Tuy nồi chưa nguội, song tay anh ta chai cứng nên không biết nóng. Bà già đương cầm chén muốn xúc cơm, bà thấy Lê Văn Đó bưng nồi thì bà la bài hải rằng: "Ủa cậu, cậu làm giống gì vậy cậu? Trời ơi, cậu giả bộ bưng nồi cơm rồi vợ chồng tôi với cháu tôi lấy gì mà ăn?" Lê Văn Đó không thèm nói chi hết, cứ bưng nồi cơm bươn bả bước lại cửa mà ra. Ông già chạy theo níu tay anh ta và nói rằng: "Tội nghiệp tôi lắm cậu ơi, từ sớm mơ cho đến bây giờ tôi mới sinh được có một vụa gạo đem về nấu cơm đó đa. Nếu cậu bưng đi thì vợ chồng tôi với cháu tôi chết đói còn gì." Lê Văn Đó trợn mắt ngó ông già, rồi hất cánh tay ông té nghiêm vô vách. Anh ta thong thả đi ra, bộ mặt hầm hừ, cặp mắt chao quảo, hàm râu dựng ngược, coi hung ác vô cùng. Ông già té đụng vai vô vách, thế thì ông đau lắm, nên ông đứng dậy tay vò vai, mặt nhăn nhíu, miệng hít thà. Bà già nóng lòng tay dắt thằng cháu chạy theo và khóc và than nói rằng: "Tội nghiệp tôi lắm cậu ơi, người ta giàu có sao cậu không đến đó cậu lấy mà ăn. Vợ chồng tôi già cả lại nghèo nàn, ăn mày ăn xin, sao cậu không thương, lại ở chi ác nghiệt lắm vậy cậu?" Lê Văn Đó dây lại trợn mắt coi bộ dữ lắm. Bà già thất kinh không dám nói nữa. Anh ta nách cắp gói đồ, tay bưng nồi cơm, tay xách cây hẹo, lầm lũi đi riết, không thèm ngó lại phía sau. Trời đã chạm vạng tối, Lê Văn Đó đi đến một lùm cây, đứng ngó coi thì không phải xóm làng chi hết. Bởi vì trong lùm cây ấy có 2-3 cây cao lớn, còn bao nhiêu thì cây nhỏ nhỏ, dây bò qua nhánh, dò lại bích chịch, dường như thỏ nay chưa có ai bước chân đến chốn này. Ngó vô phía trong nữa thì thấy có một cái nhà lớn. Trước nhà có dựng một cây cột rất cao, cũng như cây cột cắm trước chùa chánh tâm vậy. Lê Văn Đó đứng ngó quanh quất thì không thấy dạng ai đi, mà cũng không nghe tiếng ai nói. Chỉ thấy trên ngọn cây lớn có một bầy quạ đương kiếm chỗ mà ngủ, nên bay lên đáp xuống kêu quạ quạ vang tay. Anh ta muốn vào đó móc cơm trong nồi ra mà ăn, rồi kiếm chỗ cao ráo nằm mà ngủ, đợi sáng ngày sau sẽ đi nữa. Nên thủng thẳng bước tới dưới gốc một bụi gừa lớn, gốc 2-3 người ôm không giáp, rễ nổi trên mặt đất như ai bỏ cây nằm sắp hàng, dây nhiễu lòng thòng như ai văng võng treo đu đó vậy. Anh ta lựa một chỗ bằng thẳng rồi để nồi cơm xuống, để cái gói một bên, để cây hẹo một bên, tính ăn cơm rồi ngủ luôn tại đó. Trên đầu nghe tiếng quạ còn kêu inh ỏi, bên chờn thấy rắn mối chạy lăng xăng. Anh ta ngồi xuống vừa muốn thò tay vô nồi bốc cơm mà ăn, thình lình nghe phía sau có tiếng chuông vọng bon bon bon, làm cho anh ta giật mình, lật đật rút tay ra rồi ngó giáo giác. Đương lúc anh ta sửng sốt ấy thì nghe tiếng quạ trên đầu ngành kêu nữa, mà lại nghe một tiếng chuông một lát vọng một cái bon. Hễ nghe tiếng chuông thì anh ta rùng mình rỡn ốc, rồi văng vẳng bên tai lại nghe tiếng khóc than của hai vợ chồng ông già hồi chiều. Lê Văn Đó ngồi khoanh tay gục mặt, nhớ cái cảnh mình làm dữ giật nồi cơm hồi chiều, thì châu mày ủ mặt, trong lòng ăn năn không biết chừng nào. Anh ta tỉnh giấc mê muội, rồi suy nghĩ rằng hai vợ chồng già này nghèo nàn, đã thân già yếu đuối, lại thêm cháu nhỏ thơ ngây, không biết làm nghề gì nên đi xin gạo của người ta đem về mà nuôi miệng. Cái cảnh của ông già này chẳng khác nào cái cảnh của mình ngày trước. Sao ngày trước mình nghèo đói, người ta không giúp đỡ, mình biết oán trách giận hờn người ta. Rồi bây giờ mình gặp người nghèo đói, mình đã không thương mà lại còn giật cơm của người ta mà ăn nữa. Anh ta nghĩ tới đó thì sống sang khó chịu hết sức, rồi lại nghe tiếng chuông vọng nữa. Mấy tiếng bon nó xói tim cắt ruột anh ta mấy lần, nên mắt lim dim mà giọt lụy tuôn ròng, ngồi chần ngần mà ngực nhảy thình thịch. Có lẽ tại anh ta ăn năn quá, không thể chịu được, nên ngồi lặng thinh một hồi lâu, rồi dùng đứng dậy bưng nồi cơm, ôm gói đồ, xách cây hẹo, tính trở lại mà trả nồi cơm cho vợ chồng ông già. Anh ta ra khỏi lùm cây rồi nhắm hướng mình mới đi hồi nãy mà trở lại, văng vẳng hãy còn tiếng chuông vọng xa xa. Trời đã tối rồi, bữa ấy đã không mưa mà lại sao mọc tứ răng trên đầu. Tuy vậy mà một là vì không có trăng nên cây cỏ ngó lờ mờ, hai là vì đường không quen nên nhắm chừng mà đi chứ không chắc. Bởi vậy Lê Văn Đó đi lạc trong đồng, lần quần trở đi trở lại hoài. đi cho đến khuya trăng mọc rồi mới tìm được cái chòi rách hồi chiều. Anh ta lén bước vô, trong chòi vắng teo, lờ mờ thấy trong có mấy cụm đen đen, nghi vợ chồng ông già với đứa cháu nằm ngủ tại đó, nên để nồi cơm nhẹ nhẹ ở giữa chòi. Mò trong lưng lấy ra một nén bạc, bỏ trong nồi cơm, rồi lén bước trở ra. Anh ta vừa ra khỏi cửa thì nghe tiếng đứa nhỏ cửa mình nói: "Đói bụng quá hả ông bà ơi?" Làm cho anh ta cảm động chịu không được nên đâm đầu mà chạy. Lê Văn Đó đi hoài tới sáng, quên đói bụng mà cũng quên mỏi chân. Anh ta trả được nồi cơm rồi thì trong lòng nhẹ thơ thới, hết ăn năn buồn bực nữa. Anh ta lại nhớ những lời của Hòa Thượng Chánh Tâm giảng dụ: biểu đừng có trách trời, đừng có oán người. Từ nhỏ chí lớn mình bị hoạn nạn, ấy là tại phần số của mình phải như vậy, chứ không phải thiên hạ họ riêng ghét mình. Phật thuở xưa còn phải chịu khốn khổ, còn phải bị khinh bỉ thay. Nhờ có khốn khổ sỉ nhục, Đức Thích Ca mới thành Phật được. Vậy mình phải ráng mà chịu khốn khổ kiếp này, đặng kiếp sau mình an hưởng thanh nhàn. Anh ta nhớ mấy lời từ bi ấy thì trong trí nhẹ nhàng, trong lòng vui vẻ, hết buồn rầu tức giận như trước nữa. Hồi trước mặt mày anh ta hầm hừ hung ác, bây giờ lại đổi ra từ thiện ôn hòa. Những người ái mộ đạo Phật ai cũng nói vì Phật muốn cứu độ Lê Văn Đó nên đổi tánh rửa lòng, đặng anh ta cải ác tùng thiện, rồi ngày sau rước về Tây Phương. Chúng tôi đây là kẻ lăn lộn chốn hồng trần, chìm nổi dòng thế tục. Chúng tôi luận thì do tâm lý chứ không dám do tôn giáo. Chúng tôi tưởng có lẽ Lê Văn Đó là người tốt, tiếc vì mấy mươi năm trước không được gần người hiền, không được nghe tiếng phải, nên mỗi mỗi đều do bổn tâm mà lập tánh, bởi vậy cử chỉ không giống người thường. Hôm nay gặp Hòa Thượng Chánh Tâm, gặp cảnh nghèo của vợ chồng ông già nọ, rồi lại nhớ tiếng chuông đã tỉnh nữa, khiến lòng chưa chan nên mới ăn năn sám hối, rồi đổi dữ làm lành, đổi oán làm vui. Lê Văn Đó lần đi xuống tới đồng Cần Đước hỏi thăm ông Lý Kỳ Phùng, tính đến trao thơ của Hòa Thượng Chánh Tâm rồi xin ở mà làm ruộng. Họ nói Lý Kỳ Phùng mới chết hôm tháng trước. Lê Văn Đó chưng hửng không biết bây giờ phải đi đâu. Ở Cần Đước có một bà già tuổi đã đúng 70 mà sức bà còn mạnh mẽ. Trong xứ không ai biết gốc bà ở làng nào tỉnh nào, mà cũng không ai biết bà tên chi họ chi. Chỉ biết bà lại ở đây đã hơn 20 năm rồi, không có chồng mà cũng không có con cháu chi hết. Ai cũng kêu bà là bà Hai. Bà ở một cái chòi nhỏ ngoài đầu xóm. Thở nay bà vô rừng lượm củi khô hoặc xuống rạch xúc tôm cá đem về đổi gạo mà ăn, chứ không có nghề chi khác. Tánh bà ôn hòa, lòng bà từ thiện. Bà chẳng hề vu bợ ai, mà cũng chẳng hề nói thêm nói bớt cho ai. Bởi vậy ở trong làng, từ trẻ chí già ai cũng yêu mến và kính nhường bà. Lê Văn Đó xuống Cần Đước hay tin Lý Kỳ Phùng chết rồi thì bơ vơ, nên vào nhà bà Hai này xin ở đậu ít bữa, đợi kiếm ghe quá giang rồi sẽ về Tân Hòa. Anh ta đã có ý muốn cải danh biệt tánh, đặng hết nhớ những chuyện xưa nữa, song còn bối rối chưa biết phải đặt tên gì. Lúc vô nhà bà Hai mà xin ở đậu, bà Hai hỏi tên gì, nhà cửa ở đâu. Anh ta lính quýnh sực nhớ tên ông Hòa Thượng Chánh Tâm. Anh ta dùng xưng mình là Trần Chánh Tâm, gốc ở Rạch Giếng. Anh ta gói bạc với bộ chén, cái bình vào một gói, rồi bỏ bậy giữa vách. Bà Hai tưởng là gói quần áo nên không coi, không hỏi chi hết. Đêm ấy Lê Văn Đó nói chuyện với bà Hai. Ban đầu bà hỏi anh ta đi qua huyện Tân Hòa có việc chi hay không, thì anh ta nói dối rằng mình có hai anh em, người anh ở Tân Hòa mới chết, bỏ vợ con bơ vơ, nên tính qua đó tìm đem về mà nuôi. Lần lần bà mới nói qua tới chuyện làm ăn ở xứ Cần Đước. Bà than rằng rừng xứ này dễ phá, đất xứ này phần nhiều, ngặt vì người trong xứ không có tiền bạc mà quy dân cho đông, nên chưa mở rừng làm ruộng được bao nhiêu. Lê Văn Đó nghe vậy thì chiếp trong bụng, thầm tính về Tân Hòa kiếm chị dâu với sắp cháu được, thì dắt hết trở qua đây ở mở rừng làm ruộng. Cách vài ngày, nhân dịp có ghe họ đi qua Tân Hòa, Lê Văn Đó mới xin quá giang mà đi. Vắng mặt trót 20 năm mà hình dạng lại đổi khác hết, nên Lê Văn Đó về quê xưa không ai biết mà nhìn. Anh ta cứ xưng mình là Trần Chánh Tâm, ban đêm lén đến chỗ nhà cũ mà thăm, thấy có một cái mã lạng ở gần đó. Coi lại thì quả chỗ mình chim bao ma dắt mà chỉ ngày trước, nên đi lại ngồi giữa bên mã. Phút chốc trong lòng cảm động, anh ta thương tiếc mẹ chịu không nổi nên khóc sống lên, nghe rất thảm thiết. Lê Văn Đó đi rảo khắp các làng các xóm trong huyện mà tìm cũng không gặp Thị Quyền, còn hỏi thăm thì chẳng có một người nào biết mà chỉ. Anh ta tìm cho đến 2 tháng mà tìm cũng không được, túng thế mới trở qua Cần Đước ở mở rừng làm ruộng, lo tích đức tu nhân, quyết chịu cực khổ sỉ nhục kiếp này đặng kiếp sau được an nhàn sung sướng. Anh ta qua đến Cần Đước rồi thì tìm đến nhà bà Hai mà xin ở đậu nữa. Bà hỏi vậy chớ kiếm chị với cháu có được hay không, thì anh ta lắc đầu coi bộ buồn bực lắm. Sáng bữa sau anh ta lội ra ngoài đồng mà xem mấy đám lúa của họ cấy, và luôn dịp đi thẳng vô mé rừng mà coi cây cối thế nào. Chiều lại anh ta đi cùng trong xóm mà kiếm coi có chỗ nào ở được. Anh ta cứ đi như vậy cho đến 5-6 ngày. Một đêm nọ, Lê Văn Đó nói với bà Hai rằng: ở gần đây có cái nhà của ai, hôm nay tôi thấy sập cửa hoài vậy bà, bộ khi nhà bỏ hoang hay sao? Bà Hai sụ mặt châu mài đáp rằng: nhà đó là nhà của cậu Lý Kỳ Nguyên đó, cậu lên thành Gia Định mà thi cử chi đó không biết, nhóm bệnh về không được, con gái của cậu gửi nhà cho tôi mà đi rước cậu, té ra nó lên đó rồi không biết làm sao mà bị quan họ bắt nó ghe trở về không, còn nó không về. Mấy tháng nay nó bỏ nhà nó cho tôi coi chừng giùm, không biết chừng nào cha con nó về nữa. Cậu đó cậu làm lêu quá, mình nghèo thì lo làm ruộng mà ăn, bày đặt đi đâu làm chi cho lộn xộn như vậy không biết. Lê Văn Đó không hỏi đến việc đó nữa, anh ta vô rừng đốn cây lá cất một cái chòi nhỏ ở mà làm ruộng. Người trong xứ thấy anh ta lạ mặt mà lại quen với bà Hai, không hiểu là người ở đâu nên ai gặp bà Hai cũng hỏi. Bà Hai cũng không rõ gốc tích Lê Văn Đó, mà bà muốn cho người ta khỏi làm nhọc bà nữa nên bà nói rằng: nó là cháu của tôi đó, nó tên là Trần Chánh Tâm, gốc ở trên Rạch Kiên. Từ ấy về sau ai cũng kêu Lê Văn Đó là Trần Chánh Tâm và không tra hỏi chi nữa hết. Hết tập 2. Còn tiếp.